tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần nhé, chào em thôi. Bóng niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay, vì em yêu lời vuốt ve níu đôi bàn tay. Chào em thôi, bóng niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tiện nắm tay, vì em yêu lời vuốt ve níu đôi bàn tay.